Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế anh có muốn cùng tôi giết con quỷ này không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng bây giờ cả quan lính còn bị nó giết, thì mình đã là gì đâu? Mà sao cậu lại nói như vậy? Tên đó thở dài đáp lại. Bạc Vinh nghe thấy tiếng người bên ngoài gọi, thì cũng nhanh chóng đi ra. Khu nhìn tay cảnh vệ kia rồi nói chuyện. Tôi có hai suy nghĩ để giết con quỷ này. Một là sẽ tìm chỗ mà nó ẩn nấp, rồi sáng sẽ diệt trừ nó. Tuy nhiên thì không biết có ổn hay không. Nếu tìm được thì chắc chắn là anh sẽ tiêu diệt được nó đúng không? Nhưng nếu như không thành công thì sao? Tay kia nghe xong đáp lại. Khôi cũng chưa biết rằng mọi thứ sẽ như thế nào. Vì lúc này Khôi cũng chưa có chắc chắn. Nhưng đó cũng là một cách để giải quyết lúc này. Tay cảnh vệ thấy Khôi cũng chưa có nói gì cho nên chỉ đáp. Được thôi, tuần này tôi và một thằng nữa sẽ sang đây để giúp anh. Hy vọng là anh làm được. Bây giờ tôi đi đám ma một chút, nên anh có gì cần không thì nói luôn với tôi. Tôi cần máu chó mực. Cũng còn nhiều đó, vậy là đủ rồi. Khôi đáp lại. Tay kia gật đầu rồi đi ra bên ngoài cùng với Bắc Vinh đi đám ma. Khôi ở lại trong căn nhà này. Lúc này anh mới lấy cái tượng ra lau chùi lại rồi bắt đầu pha mực vẽ bùa. Trích những đầu ngón tay của mình, tất cả đều phải trong tư thế chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể làm ăn được. Bắc Vinh sau khi đi đám tang trở về thì thấy Khôi chỉ giúp ở bên trong phòng, không có chịu ra bên ngoài thì vào gọi. Nhưng Khôi đáp lại là cần không gian yên tĩnh hơn. Sau mất gần buổi sáng thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Khôi nhanh chóng cất hết đồ vào bên trong tay này để tối nay sẽ xử lý con quỷ kia. Buổi chiều hôm đấy ăn cơm, Khôi cũng nói chuyện lại với bác Vinh. Bác chỉ biết nói. Đến đây giúp bác thế này thì bác cũng vô cùng cảm ơn. Nhưng mong cháu hãy nhớ tính mạng là trên hết. Chỉ khi còn mạng thì sẽ có thể tìm được cách. Đừng để cho kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khôi cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ. Tối hôm đó, hai tên trong đội cảnh vệ lúc này cùng bê một xô máu chó sang bên nhà của bác Vinh. Khôi đi ra rồi hỏi. Chắc chắn là chó mực chứ? Yên tâm đi, tôi phải sang tận ba làng mới có đấy. Mà chính tay tôi cắt nữa nên không phải lo đâu. Tên kia khoe luôn thành quả của mình. Khôi nhìn chậu máu đó rồi gật đầu, lấy một cuộn dây thừng nhúng xuống dưới chậu. Giờ thì bên ngoài đường đất kia một bóng người cũng chẳng có nữa rồi. Khánh đưa cho hai tên mỗi tên một miếng ngọc bảo đút vào trong túi phòng con quỷ đánh hơi được. Sau đó tất cả tạm biệt bác Vinh rồi đi ra bên ngoài. Khôi bố trí. Hai người ngồi bên trong góc kia. Khi nào thấy con quỷ lập tức lao ra, tìm cách để trói gọn nó vào một cách nhanh nhất. Mấy tên kia nhận lệnh mà cũng run run vì chúng đã từng tóm con quỷ nhưng bất thành. Khôi cũng nhìn ra vẻ mặt lo sợ đó của cả hai nên trấn an. Cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chú ý giữ cẩn thận. Sau khi đưa chỗ hai tên đã nấp gọn, Khôi đứng ở giữa đường lấy que đào một cái lỗ, xong sau đó lấy một tấm bùa dán vào. Lấy máu của một tên thấm vào một cái hình nhân, sau đó thì đè lên bên trên, rồi bản thân cũng nhanh chóng ẩn vào bên trong bụi. Lúc này, mọi thứ như đang chuyển động, tiếng gió rít nghe mà não lòng, tiếng bước chân của con quỷ cũng bắt đầu bước nghe mỗi lúc một rõ hơn. Hai tên kia tuy sợ nhưng mắt vẫn phải cố gắng đưa ra mà nhìn con quỷ. Con quỷ đánh hơi thấy được mùi gì đó, bèn nhanh chóng lao vào bên phía con hình nhân mà Khôi đã chuẩn bị rồi nhai nghiến. Khôi thấy con quỷ cũng đã sập bẫy rồi, bèn ra hiệu. Hai tay kia nhanh chóng xộc ra lấy sợi dây thừng kia cuốn vào người của con quỷ. Con quỷ cũng rú lên, nhưng lúc này thì nó có thể làm gì được nữa. Trông nó như đang bị thiếu sức sống vậy. Khôi tận dụng cơ hội cầm cái gậy lông vụt mạnh vào người nó. Tiếng kêu một lúc một vang lên dữ dội. Nhưng một tên do lực kéo của con quỷ quá mạnh mà sát vào người nó, khiến cho tay đó sợ hãi mà thả ra, khiến cho con quỷ gần đến lại chủ động. Khôi nhận ra như đã muộn mất rồi. Anh ta gào lớn. Chạy đi, nhanh lên. Thế rồi hai tên kia chạy luôn, còn Khôi lao luôn vào con quỷ dù mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Không có cách nào khác, vì nếu như đối mặt trực tiếp thì không thể làm được thêm cách nào nữa. Ánh trăng cũng chiếu xuống khắp mặt đất như muốn soi sáng mọi chỗ cho Khôi nhìn thấy. Khôi không chỉ bám mà còn lấy sức đánh vào con quỷ. Con quỷ vùng vằng làm đủ mọi cách, cuối cùng cũng hất văng Khôi ra một góc. Khôi cảm giác vô cùng khó chịu. Đứng lên thì con quỷ cũng đã ập tới. May mắn né được phát cào của nó, nhưng cái áo cũng rách tả tơi. Con quỷ đi kết liễu thì Khôi cũng nhanh hơn một bước, áp sát vào con quỷ. Lúc này thì ánh trăng dọi xuống cùng với một chiếc vòng vàng ở bên trong chiếc áo rách kia của Khôi, làm cho con quỷ giật mình. Nó khẽ dụi mắt rồi đạp cho Khôi một cái ngã ngửa về đằng sau rồi chạy mất. Khôi vừa lấy cái dây thừng tính ép nó lại, thế nhưng cái dây đó chỉ dính vào người của con quỷ thôi. Con quỷ rú lên rồi quay lại nhìn Khôi với ánh mắt đầy căm giận. Nó chạy nhanh rồi lấn mất trong màn đêm. Khôi cũng tính chạy theo, nhưng cái bụng bị đạp đau quá. Khôi tự nhủ. Quái lạ, sao đột nhiên nó bỏ đi vậy nhỉ? Hai tên cảnh vệ cũng đốt đuốc lao tới nhìn thấy Khôi trong bộ dạng khá là tả tơi bèn hỏi chuyện. Thế sao rồi? Nó đâu? Nó chạy được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net